Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 344, cáo mượn oai hùm Thái Nguyên. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thái Nguyên liền hướng mặt khác ba tòa thành thành chủ phát ra thiệp mời. Mời bọn hắn đến Hãn Thành một hồi. Ba tòa thành thành chủ đều không có cự tuyệt. Bởi vì tất cả mọi người riêng phần mình sắp xếp nhãn tuyến. Tối hôm qua Hãn Thành động tĩnh lớn như vậy bọn họ cũng đều biết. Cũng nghĩ đến hỏi thăm một chút tình huống. 9 giờ sáng tả hữu. Mặt khác ba tòa thành thành chủ kết bạn đi vào Hãn Thành phủ thành chủ. Ha ha ha, ba vị, đã lâu không gặp, phong thái càng hơn trước kia a. Ba người vừa mới tiến đại điện. Thái Nguyên liền cười lớn tiến lên nghênh đón. Biểu hiện được 10 phần nhiệt tình. Còn không chúc mừng Thái Nguyên huynh trừ đi Khang Tinh cái họa lớn trong lòng này. Sau này thành nội liền là Thái Nguyên huynh độc đoán a, không sai không sai. Kia Khang Tinh một tên mao đầu tiểu tử như thế nào Thái Nguyên huynh đối thủ. Thái Nguyên khoát tay áo. Đau lòng nhức óc nói. Ba vị ca ca nói gì vậy? Khang thành chủ làm trợ thủ của ta. Không nghĩ tới thế mà té chết. Ta cũng rất khó chịu a, ba vị ca ca vẫn là không muốn cầm việc này nói giỡn. Nếu không ta cần phải trở mặt. Ba người nghe thấy lời này đều là khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần. Thần miệng nó té chết. Người tốt xấu cũng phải biên cái để ý chút lý do a, đây không phải xem thường chúng ta sao? Thái Nguyên huynh, những này là... Một người trong đó chỉ vào đại điện bên trong hai bên đứng đấy quỷ tốt lộ ra vẻ hỏi thăm. Vừa mới vừa vào cửa bọn hắn đã nhìn thấy. Chỉ là hiện tại mới mở miệng hỏi mà thôi. Đây đều là thần tôn thủ hạ thần binh. Đêm qua, thần tôn phái bọn hắn quét sạch ta Hãn Thành bên trong ác linh. Hôm nay mời ba tương lai. Liền là muốn cùng ba vị thương lượng việc này. Thái Nguyên mượn giới thiệu kia 10 tên quỷ tốt thân phận thời cơ. Trực tiếp đem mình mục đích hôm nay biểu đạt ra. T. Quảng cáo. Ba người đối kia 10 tên quỷ tốt thân phận mặc dù đã có suy đoán. Nhưng nghe gặp Thái Nguyên chính miệng nói ra. Vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Nguyên hiện tại sợ là đã lấy vị kia thần tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này tại khác loại trên ý nghĩa thì tương đương với đối Ngọc Long quân đoàn phản bội. Bởi vì bọn hắn tại Hãn Thành có nhãn tuyến. Đối với thổ địa thần cái này sự tình đã sớm biết. Mê hoặc dân tâm, cái này không phải liền là có tạo phản sao. Thái Nguyên hôm nay gọi bọn họ đến. Hẳn là cũng là muốn khuyên ba người bọn họ cùng một chỗ quy về vị kia thần tôn tọa hạ. Ba người liếc nhau nhìn thoáng qua nhau. Quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc dù tối hôm qua bọn hắn đã từ mình chôn xuống nhãn tuyến nơi đó biết được chuyện đã xảy ra. Nhưng cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy. Đối với vị kia thần thực lực vẫn là tồn tại hoài nghi cùng không xác định. Cũng không dám đi theo làm tạo phản sự tình. À, Thái Nguyên huynh lời này ý gì? Chấm, một người trong đó biết rõ còn cố hỏi. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái Nguyên không có vội vã nói. Mà là trước mời ba người nhập tòa. Ba vị ngồi xuống trước uống trà. Mời các ngươi đến. Không thể có thể để các ngươi vẫn đứng nói chuyện đi. Ba người đều tự tìm đến chỗ ngồi xuống. Chờ lấy Thái Nguyên mở miệng. Gần nhất ác linh hại người sự kiện liên tiếp phát sinh. Chắc hẳn ba vị quản lý bên dưới cũng không dễ dàng đi. Thái Nguyên bình tĩnh nói. Mặc dù là đang hỏi. Nhưng ngữ khí lại hết sức khẳng định. Ba người nghe thấy lời này đều là nheo mắt. Nào chỉ là không thoải mái a, quả thực là áp lực như núi. Ác linh hại người sự tình càng ngày càng nhiều. Thủ hạ bọn hắn binh dùng pháo laser đều oanh không đến. Hơn nữa còn thường xuyên ngộ thương dân chúng. Trong thành cư dân đều đã bắt đầu du hành. Trong thành cư dân đều là đăng ký trong danh sách. Không phải những thôn kia bên trong dã dân. bọn hắn lại không dám sử dụng thủ đoạn bạo lực trấn áp. Có thể nói là sầu đến rụng tóc, đem ba người riêng phần mình biểu lộ thu hết vào mắt. Thái Nguyên nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ba vị, thần tôn nhân từ, thương hại chúng sinh, không muốn gặp dân chúng chịu khổ. Cho nên cố ý hạ thần dụ, chỉ cần ba vị ca ca tại riêng phần mình thành nội tu kiến một tòa thần miếu. Thần tôn tự sẽ phái thủ hạ quân tốt thay các ngươi bình định ác linh. Thái Nguyên huynh, đã thần tôn nhân từ, kia vì sao nhất định phải chúng ta tu kiến thần miếu? Thần tôn không gì làm không được, vì sao không trực tiếp đi tiêu diệt ác linh đâu? Một người hỏi ngược lại, Thái Nguyên nghẹn lời, sau đó nửa ngày mới lên tiếng. Thần tôn tự có ý nghĩ của mình, cái này không phải chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Thái Nguyên huynh, nếu như việc này bị nguyên soái biết được, người có biết sẽ là cái kết cục gì? Lời này đã ẩn ẩn ngậm mấy phần ý cảnh cáo. Thái Nguyên không thể phủ nhận, ta lại chưa từng phản bội nguyên soái, còn gì phải sợ? Huống chi liền là nguyên soái cũng không thể cầm thần tôn như thế nào. Hắn hiện tại đối Tô Tầm thực lực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Liền là Tô Tầm nói mình có thể ngạnh kháng diệt tinh pháo, Thái Nguyên cũng sẽ không hoài nghi. Rốt cuộc chỉ có tận mắt nhìn thấy kia trong nháy mắt chim nhỏ cải tử hồi sinh một màn, mới có thể cảm nhận được rung động. Thái Nguyên huynh, ngươi là không có nâng cờ tạo phản bội nguyên soái. Nhưng nguyên soái nếu như biết được việc này, là sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn đều cảm thấy Thái Nguyên có chút điên rồi. Nguyên soái dưới tay thế nhưng là có mấy chục vạn đại quân, các loại vũ khí đạn pháo nhiều vô số kể, làm sao có thể không phải cái kia thần tôn đối thủ? Bất quá nghĩ đến đây là tại người khác địa bàn, bọn hắn cũng còn tương đối khắc chế tâm tình của mình cùng ngôn ngữ. Thái Nguyên phản bác, ba vị, các ngươi có thể nghĩ tới, chẳng lẽ ta nghĩ không ra sao? Đã ta có thể nghĩ đến, vì cái gì còn kiên định hơn không rời đi theo thần tôn đâu? Nói xong, hắn lại tự hỏi tự trả lời, thanh âm đề cao mấy cái âm lượng. Đó là bởi vì thần tôn đủ mạnh, thần tôn có thông thiên chi vĩ lực, thần tôn không gì làm không được. Ba người trợn mắt hốc mồm, cảm thấy Thái Nguyên đúng là điên. Nếu là vị kia thần tôn thật có hắn nói lợi hại như vậy, vì cái gì còn ở lại chỗ này biên cảnh trong thành nhỏ đâu? Ba vị, ta thấy tận mắt thần tôn sử dụng khởi tử hồi sinh chi thuật, đem một con đã chết mất chim chóc lại cứu trở về. Thái Nguyên ánh mắt đảo qua ba người, từng chữ từng câu nói, không có khả năng, hoang đường, tuyệt không có khả năng này. Quảng cáo, nghe thấy lời này, ba người trực tiếp từ trên ghế đứng lên, bởi vì Thái Nguyên lời này quả thực là buồn cười. Thái Nguyên hừ lạnh một tiếng, làm sao không có khả năng, con kia chim là ta tự tay dùng súng bắn chết. Ba người nghe thấy lời này đều ngây ngẩn cả người, trở nên kinh nghi bất định bắt đầu, nghiêm trọng hoài nghi Thái Nguyên có phải hay không đang gạt bọn hắn. Phiền phức chư vị biểu hiện ra các ngươi một chút bản sự. Thái Nguyên nhìn xem những cái kia quỷ tốt nói. Ba tên thành chủ cũng hướng những cái kia quỷ tốt nhìn lại. Một quỷ tốt trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, sau đó rút ra bên hông trường đao hư không một chàm. Ba người bên cạnh một cái bàn trực tiếp sụp đổ. Sau đó quỷ tốt lại là thân hình lóe lên về tới tại chỗ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, hoàn thành toàn bộ động tác trước sau cộng lại sẽ không vượt qua 2 giây. Ba người nhìn xem trên mặt đất sụp đổ cái bàn, đều là trợn mắt hốc mồm. Tại người không mặc cơ giáp tình huống dưới, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, lực lượng lớn như vậy? Không, mặc vào cơ giáp sau cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Thái Nguyên tự ngạo cười một tiếng, còn cảm thấy ta đang gạt các ngươi sao? Những này chỉ là thần tôn tọa hạ tối binh lính bình thường mà thôi. Thần tôn càng là thâm bất khả trắc. Bằng không các ngươi thật sự cho rằng ta điên rồi sao? Ba người liếc nhau, kiến thức cái kia quỷ tốt thực lực về sau. Hiện tại bọn hắn mới xem như tin Thái Nguyên. Đây chính là cùng khởi tử hồi sinh chi thuật thần A, mời Thái Nguyên huynh truyền cáo thần tôn. Chúng ta cái này trở về hạ lệnh xây dựng thần miếu nghênh thần tôn vào thành. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.